Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3231. Đệ 3231 chương phiên ngoại một hâm mộ. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đối Ngân Long vẫn luôn đều làm như trưởng bối đối đãi. Căn bản không thèm để ý tu vi tiền bối vấn đề. Ngươi cùng ta tầng tổ phụ là sinh tử chi giao. Chúng ta nhưng vẫn luôn đều đương ngươi là trưởng bối đâu, Ngô Trường Phong đối cháu cô gái cùng. Cháu cô gái tế suy xét như thế chu đáo thực tâm ấm. Về sau các ngươi nếu không kêu hắn Ngân Long từng ra ra hảo, như vậy liền không cần lại đề cập. Tu vi thượng xưng hô bối phận, hảo, Ngân Long từng ra ra, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều không có cự tuyệt. Mấy người tự ôn chuyện. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua tên kia hồn tộc thống soái. Nam Cung, người này là không phải trái với tam tộc định ra quy củ. Nam Cung Băng cười nói. Không tồi, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý đi, bọn họ tới rồi vốn cũng là chuẩn bị muốn ngăn cản tên. Này hồn tộc thống soái đối phó Phong Linh Ngọc mấy người. Hiện tại có Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nhúng tay càng tốt là mần ni hồn tộc tuyệt đối không? Dám bởi vì người này đắc tội một người cực hạn cảnh đứng đầu tồn tại. Người này từ ra tay một khắc bắt đầu liền ý nghĩa cuộc đời này tiền đồ hủy hoại. Ngô Thanh Thiển là thực bênh vực người mình tính tình. Đối phương muốn sát nàng nhi tử. Nàng tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương tu vi so với chính mình thấp liền buông tha. Hảo. Vậy phiền toái ngươi, bất quá cũng lười đến chính mình ra tay. Tên kia hồn tộc thần đế nghe nói nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tên này tiền bối ra tay, hắn sợ là liền phải bị đương trường đánh chết. Đa tạ tiền bối khai ân. Hắn nhịn không được đi lên đi nói. Ngô Thanh Thiển hừ lạnh một tiếng. Chuyện này còn không có chơi đâu. Ta nhi tử cũng không phải là như vậy dễ giết, người này cuộc đời này mơ tưởng lại bước vào càng cao tu vi trình tự, ở Quảng Loan đại lục cũng sẽ bị bài xích, như vậy nhưng không thể so đã chết dễ chịu. Tên này hồn tộc thần đế sắc mặt đổi đổi, muốn nói cái gì lại bị Nam Cung Băng lãnh lãnh nhìn lại đây chỉ có thể nuốt xuống. Nam Cung Băng ngay sau đó đem Ngô Thanh Thiển đám người đón rời đi tại chỗ đi nhân tộc đại bản doanh. Chờ đoàn người rời đi sau, ở đây tam tộc tướng sĩ mới lấy lại tinh thần, nguyên lai nàng chính là trong truyền thuyết đại ma vương A. Quả nhiên hảo cường hảo có uy thế, nghe Nam Cung thống soái nói các nàng đã thăng cấp tới rồi cực. Hạn cảnh giới, kia chính là đứng đầu tồn tại, Ngô tiền bối cùng Phong tiền bối tu luyện thiên phú hảo nghịch thiên, trăm năm trước bọn họ ví. Các cực khác vị giao diện cùng Quảng Loan đại lục an nguy thiếu chút nữa ngã xuống. Hiện tại có thể thức tỉnh thật tốt. Không tồi, đây chính là chúng ta nhân tộc cao cấp nhất cường giả, nói lên này đó tới. Nhân tộc một phương người sắc mặt một đám đều mang theo kiêu ngạo cùng sùng bái chi sắc. Hồn tộc tướng sĩ sắc mặt tắc đều thực trầm trọng, bọn họ thống soái đắc tội hai gã cực hạn cảnh giới thần đế. Không biết có thể hay không cấp tộc đàn mang đến ảnh hưởng. Hải tộc tướng sĩ tắc vẻ mặt phức tạp, bất quá kính sợ càng sâu. Còn hảo chúng ta vừa rồi không có đối Phong Linh Ngọc động thủ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là Ngô tiền bối cùng Phong tiền bối nhi tử, đúng vậy. Khó trách lần này nhân tộc một phương chung hắn biểu hiện nhất xông ra. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, ở đây người lập tức nói sang chuyện khác bắt đầu nói đến Phong. Linh Ngọc tới, lời nói chi gian cũng nhiều là hâm mộ, lúc sau Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đám người cũng không có can thiệp thần tới đảo tam tộc rèn. Luyện, chờ hoàn toàn sau khi kết thúc mới mang theo Ngô Trường Phong. Ngân Long cùng Phong Linh Ngọc rời đi, hai người ở trung thiên cảnh xem xét hạ đệ nhất trang tình huống. Lại cùng đã từng nhận thức người tụ tụ, tiếp theo liền khởi hành đi Hạ Thiên Cảnh, một hồi đến Hạ Thiên Cảnh, Ngô Thanh Thiển đám người liền đi Ma Thiên Điện, mấy người đến lúc đó, Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết đang ở một tòa đình viện uống trà. Nhìn đến Ngô Thanh Thiển đám người sau hoàn toàn kinh sợ. Hết chương.